Ta là vợ của Ma Tôn, chương 41 đến 2, ngoại truyện ba thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim chíp chíp hót líu lo, tung mình sải cánh bay trong nắng vàng óng ả, đang vi vu đón gió thì thình lình bụp một phát bị nhồi máu cơ tim, rơi từ độ cao 20 mét xuống ngay nồi cháo bồ câu của Đồng Mẫn Mẫn. Đồng Mẫn Mẫn, lại thêm một con rơi vào, chè chén phủ phê, Đồng Mẫn Mẫn vẫy tay với cai ngục vào lại buồng giam của nàng. Nói là buồng giam, nhưng so với khách sạn 5 sao thu nhỏ còn muốn tiện nghi hơn vài phần. Đây đều là lãnh vô tâm chi hầu bao cho người sửa sang lại phòng ốc, đồ đạc nội thất thì được Ngọc Hoàng Hiên Viên Cẩn Duệ tài trợ cho, thiếu thốn gì thì sang trấn của Công Tôn Tiên Sinh mà dùng. Công Tôn Tiên Sinh, hóa ra đây là thủ phạm chôm mấy bịch dầu gội hết đơ. Em, sâu đờ của ta, chấm, với tay bốc trái nho Mỹ bên cạnh cho vào miệng nhai nhóp nhép, Đồng Mẫn Mẫn vừa ăn vừa cảm thán. Bao đại nhân thật xấu tính, có đồ ngon thế nhưng lại tính ăn chùm mềm. Bao đại nhân, lại thánh cất trong két sắt mà cũng bị rỉa được. Thường nhất phải kể đến Triển đại nhân, tháng trước mua kẹo cho nàng xong về là đói meo dâu, mất tích suốt 3 ngày trời, trong phòng còn để lại lá thư tuyệt mệnh. Triển đại nhân, nghe nói chuối đợt này được mùa sai chĩu quả, đằng khả giật huynh đài đã dựng tròi trên đó, bảo Triển mỗ lên trển canh chuối phụ, tới tháng chuối chín thì cưa đôi. Mọi người ai có nhu cầu cần tìm cứ đến núi khi gặp Triển mỗ. Triển chiêu kính bút, bộ tứ trương long, triệu hổ, vương triều, mã hán thì thôi khỏi nói tới đi, người thì gãy tay, kẻ thì gãy chân, từ trại tâm thần lết tới nhà xác oán niệm ngút trời. Chưa nói đến việc Đồng Mẫn Mẫn có phải là hung thủ trong vụ án sát hại nam chính hay không, chỉ riêng việc nàng ở đây gieo gió cho toàn thể khai phong phủ gạt bão thì đã đủ thấy đức hạnh của nàng. Vấn đề giờ không chỉ đơn thuần là nhận lời mời đến đây xử án nữa, mà còn mạng để về nước hay không mới là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Một nhà khai phong phủ sâu sắc cảm nhận được chuyến này đi lỗ vốn nặng rồi. Chả biết nữ chính kia được, ôn, thần nào bảo hộ cư nhiên lại có. Thể chất của cô nan, đi đến đâu gieo rắc tai họa đến đó. Không cần nói chi đâu xa, phiên xử án sáng nay chính là ví dụ điển hình nhất. Công đường khai phong phủ hôm nay phá lệ im ắng hơn mọi ngày, chỉ thấy mặt ai cũng hầm hầm đen như đít nồi, mà nữ chính đang quỳ bên dưới thì tươi như hoa, vẻ mặt hớn hở chỉ còn thiếu viết mấy chữ. Được mùa trúng đậm, các nàng hỏi vì sao lại có mấy chữ này ấy à, còn sao nữa, đương nhiên là đêm qua nữ chính cô quét gom sạch sòng bạc rồi. Tội mấy thúc cai ngục ghiền bài, xem ra tháng này phải lên núi canh chuối cùng Triển đại nhân rồi. Chật chật, lại đưa mắt nhìn lên, so với vẻ mặt như đi đưa tang của lính gác thì vẻ mặt của Bao đại nhân phải nói là khởi tử hoàn sinh, trước đây Bao đại nhân, hát bao nhiêu thì hiện tại Bao đại nhân, bài, bấy nhiêu. Không biết các nàng có còn nhớ sự kiện Bao đại nhân bị tú bà Di Hồng viện tống cho một đống thuốc tăng lực hay không? Kể từ ngày ấy, Bao đại nhân từ một người có da có thịt trong một đêm tụt hẳn 10 ký. Một tuần kể từ sau ngày thăng đường dạo đó, cái câu gió thổi cũng bay chính là được dùng để chỉ riêng Bao đại nhân. Thương thay, ngay cả đĩa nho được Trần Lựu trưởng môn đem tới để thăm bệnh cũng bị nữ chính vô lương tâm nào đó cháp hết. Trần Lựu, đĩa đào tiên của ta cũng bị cháp không thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng kế Bao đại nhân chính là tứ đại hộ vệ, mỗi người một vẻ, nhưng chung quy nhìn vào đều có thể đọc rõ được một chữ. Thảm, vương triều, mã hán, tay chân bó bột khắp nơi, vải quấn chi chít, ngay cả xác ướp ai cập nhìn vào cũng phải hô sư phụ. Trương Long thì xui xẻo gặp ngay một tên bác sĩ lang băm, rõ ràng nói là bị đau tim thế nhưng cứ một mực đè đầu ra khám, khám cho đã xong thì phán cho câu bị đau ruột thừa, cấp cho một cái mắt kính, 3 ngày sau quay lại khám tiếp. Triệu Hổ thì liên tục cam đoan không bị bệnh thần kinh, cũng không có hội chứng tăng động nhất thời, nhưng vẫn là nhốt hết mấy ngày để kiểm tra toàn diện rồi mới được thả ra. Triển đại nhân thì đi canh chuối chưa về, tú bà thì hôm nay khai trương tiệm nên không đến coi được. Nhất thời ở công đường, tả áp đảo chính, Đồng Mẫn Mẫn phất cao lá cờ thắng lợi lên ngôi. Tứ đại hộ vệ nhìn nhau trao đổi suy nghĩ trong 1 phút 30 giây. Hôm nay Triển đại nhân vắng nhà, có thể loại bỏ được tiềm năng hiểm họa từ vỏ chuối mang đến. Công Tôn Tiên Sinh thì bị cấm không được mang quà vặt tới trường. Khụ, là công đường, nên cũng không cần lo lắng vấp hột me té vỡ đầu như dạo trước. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nên nắm chắc cơ hội này để giải quyết nữ chính di tai họa ngàn năm kia. Nghĩ thế, vương triều như được tiếp thêm sức mạnh, đường đường đỉnh đặc mang theo cái tay băng bột dậm bước cất tiếng hô vang. Thăng, SS, thằng SS là thăng gì chưa biết, chỉ biết vương triều vô cùng hy hữu mà vấp hạt lựu té nhào đầu. Một lần nữa chứng minh, đúng là chạy trời không khỏi nắng. Vương triều thăng thiên, Đồng Mẫn Mẫn bị ném về nhà lao, Khai Phong phủ tạm thời đóng cửa không tiếp khách. Những nhân vật khác vắng mặt trong phiên xử sáng nay, trừ Lãnh Vô Tâm bị giang hồ tiểu tặc thó mất túi tiền đang lưu lạc đầu đường ra, tất cả những người còn lại đều bị bắt hết, bao gồm cả Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên đi hóng chuyện thiên hạ. A giơ cao tay nhảy nhảy, Quy đại ca cho em hỏi một câu nhá. Quy cười, thoải mái đi cưng. A nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Rốt cuộc thì ai đứng sau tất cả chuyện này thế ạ? Quy cười cười. Còn ai trồng khoai đất này, nam chính chớ ai nữa. A trợn mắt há hốc mồm, Quy thùm tìm phe phẩy mông rời đi. Trong một sơn động, Đồng Du, người được cho là đã bị sát hại một cách dã man trước đó, đang hiên ngang ngồi trên ghế ma vương, đối với ông bụt đứng bên dưới, người đã ra tay vô oan giá họa cho Đồng Mẫn Mẫn mà cười. Cách chương.